Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, loạn bộ dạng. Nguyệt Chiếu Tông thay đổi, Lão Quy rất là căm tức, một cái tát liền hô quá khứ. Vương Bát Tinh, ngươi mới là Vương Bát Tinh đây, các ngươi toàn bộ gia đều là Vương Bát Tinh. Bá gia chính là giữa thiên địa nhất tôn quý long quy tốt phạt. Hắn chính là thần dương hậu kỳ tu vi, một cái tát xuống phía dưới hồ nước đều bị đánh xuyên. Cái kia cá nheo tinh liền cùng cái nát vụn dưa hấu một dạng bị đập hiếm toái. Lão Quy còn chưa hết giận, ở nơi đó phun lửa đốt, Vương Đông cong ngón búng ra. Một đội kia lính tôm tướng cua tiểu ngư rong biển hết thảy tan vỡ, biến thành một bãi thịt nát, trong nước phiêu đãng, mấy người lắc mình mà đi, trồi lên mặt nước. Vương Đông khống chế tàu cao tốc, hướng Nguyệt Chiếu Tông phải đi, rất nhanh Hoành Thiên Hồ cùng Tư Thánh Sơn loạn tưởng cũng bắt đầu. Hoành Thiên Hồ xuống hồ giường nứt ra mấy vạn đạo dài trăm dặm chỗ rách. Theo trung phun ra địa hỏa đến, toàn bộ hồ nước đều bị nấu sôi trào. Thật nhiều thủy tộc trốn không thoát đến, thành nhất chén lớn tôm cá tươi canh. Tứ Thánh Sơn sơn thể diện tích lớn sụp đổ, không biết đập chết nhiều thiếu chim bay thú chạy. Hơn nữa còn theo sơn thể bên trong chảy ra trong suốt lại giá rét dòng nước đến, mang theo băng lăng tử. Có chủng đem Tứ Thánh Sơn biến thành hàn băng hải cảm giác. Tứ Thánh Sơn bốn vị yêu vương con mắt đều nhanh thẳng, khuôn mặt đều xanh phát lam. Hoành Thiên Hồ trung giao Long Vương gấp đến độ giơ chân. Tiếng rồng ngâm liên tiếp không ngừng, đâm thủng vân tiêu, cũng không phải uy vũ, mà là mắc chứng cuồng loạn, hổn hển, rất nhanh linh lực cũng bắt đầu xói mòn. Hơn nữa tốc độ tương đương nhanh, đảo mắt chính là ba thành tiêu tán, mà triều đình số mệnh cũng là này lên kia xuống, quốc vận như dầu sôi lửa bỏng, phồn hoa như gấm, thứ 77 đóa quốc vận kim liên chính lặng yên mở ra. Nửa thiên cương thủ đô đế quốc loạn, đương nhiên chủ yếu là tập trung ở phía nam, bởi vì triều đình ở bắc phương lực lượng quá mạnh, tông môn rất ít. Có cũng là phụ thuộc vào triều đình, ngưỡng triều đình hơi thở, không đáng để lo. Bây giờ phía nam hai đại yêu tộc thánh địa, tám đại tông môn toàn bộ lộn xộn, ai cũng vô lực ngăn cản linh lực trôi qua, ai cũng không thể ngăn cản thiên địa biến hóa. Rất nhiều nơi thương hải tang điền, liền sơn môn đều sập, phương viên 180 triệu trong đều là loạn tao tao một đoàn. Tông môn yêu tộc đều nhanh điên, tà đạo những thứ kia am hiểu thừa dịp cháy nhà hôi của người lại một lần nữa chui ra ngoài. Lại bị triều đình mai phục, gặp trọng thương, hầu như tổn hao hầu như không còn. Cái này thiên cương thái tử, thật đúng là không bình thường a. Một cái toàn thân giấu ở đấu bồng đen trong thần bí nhân đứng ở hư không bên trong, nhìn về phương xa. Một cái chính là thần dương tu sĩ, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, lợi hại. Tám đại tông môn, hai đại yêu tộc thế lực linh lực trôi qua, đồng thời đại loạn, nước cờ này đi tinh diệu thêm thần kỳ, ngay cả ta cũng không biết hắn là làm sao thành công. Có ý tứ, thoạt nhìn hắn ý đồ quá mức lớn, có phải là vì đăng cơ xưng đế? Thậm chí duy nhất đem phản đối hắn tông môn cùng đối nghịch yêu tộc nổ tận gốc. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao hạ cái này một bàn cờ. Đấu bồng nhân xoay người đầu, nhập hắc ám bên trong. Đó là nhất tôn to lớn thần tượng nửa bộ phận trên. Ở ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới nhảy vào xuống bóng đen to lớn. Bóng dâm bên trong từng ngọn cung điện như ẩn như hiện. Tây Phong Liệt, Tịch Nguyệt Hàn, cái này trong ngày mùa đông cái kia một trận tuyết lớn. Sớm muộn được xuống, Cửu Đỉnh Vương ngồi ở đỉnh giữa hồ bên trên, cảm nhận được thiên địa khí mạch biến hóa. Bản Vương đứa cháu này, hảo thủ đoạn, phụ Vương, chúng ta đây nên ứng đối như thế nào? Cửu đỉnh vương bên cạnh đứng một cái anh tuấn cao lớn thanh niên. Mặt như quan ngọc tị nhược huyền đảm, có nhất chủng anh khí. Đây là đại vương tử Vương Mục, hoàng vị như rơi vào tay hắn. Liền rốt cuộc nếu không trở lại, ta đã bỏ qua một lần, không muốn lại sai một lần. Cửu đỉnh vương cười nhạt, triều chính, quân chính đều bị hắn nắm giữ trong tay. Thương minh cũng toàn lực giúp hắn, tông môn thế giới lại hỗn loạn, chúng ta nhìn như không có phần thắng chút nào a. Đinh trên bạch cát, bay trên trời chim liếc mắt có thể thấy được, có thể khan khan chảy xiết giang hà phía dưới. Đến cùng cất giấu cái gì, như thế nào ngoại nhân có thể hiểu? Vương Mục đuôi lông mày một tia tử khí, tự tin nói. Cửu đỉnh vương cười không nói, nhìn như thần du thiên ngoại, không biết suy nghĩ cái gì. Căn cứ cấm thần ti tình báo, tám đại tông môn bên trong quả nhiên đều có huyết tộc, ma tộc, thần tộc cọc ngầm, chuyển hóa người hầu, xâm nhập rất sâu a. Vương Đông một bên phi độn một bên kiểm tra tình báo. Lão Quy ở một bên rất không vui, vươn móng vuốt đâm đâm Vương Đông bả vai. Quy lão vương, người sẽ không giả ngây giả dại, tháo mài liền giết lừa chứ. Nói xong tốt chỗ đây, lấy ra a, bàng, Tiểu Ngọc Nhi một gậy liền đem Lão Quy cho đánh sập tại trên đất. Trực tiếp nhảy đi tới Tiểu Cước nha đạp, đánh hắn không còn cách nào khác, không được kêu ca ca ta lão vương, cũng không cho đâm hắn, nếu không thì đánh ngươi. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi kiêu ngạo cái gì tinh thần? Chỉnh thiên hung ba ba, cẩn thận lấy sau trường đại không ai thèm lấy. Lão Quy không phải Tiểu Ngọc Nhi đối thủ, chính có thể qua qua chủy nghiện. Vương Đông ngăn lại Tiểu Ngọc Nhi, rất sợ nàng thật đem Lão Quy cho đánh chết. Lão Ô Quy, cô là hạng người gì? Làm sao lại tư lợi bội ước? Đáp ứng cho ngươi, liền nhất định sẽ cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông trước mặt di chuyển hiện nhất tôn Phật Đà còn có 5 cái lần nữa. Tổ hợp Giao Long, đây là hai đại linh nhãn, trực tiếp bị Vương Đông đưa cho Lão Quy, tặng cho ngươi. Lão Quy chứng kiến thứ tốt, tất cả không nhanh cùng bị giẫm ở chân hạ nhục nhã xì. Nhục đều vứt xuống lên 9 tầng mây bên trong đi. Hắn ngao ô một tiếng xông lên, há mồm ra liền đem cái kia hai đại linh nhãn cho nuốt vào. Phải biết rằng hai cái này linh nhãn từng cái đều tương đương với trời sinh đất dưỡng thất phẩm thượng thừa bảo dược, Lão Quy điên khùng nuốt vào. Dư thừa lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đem Lão Quy cho chống đỡ đại thành cái cầu. Vỏ rùa đều tròn vo, bá vương bãi động 4 con ngắn ngủi phì phì móng vuốt cùng với đầu rồng hợp đuôi. Ở nửa khoảng không bên trong bay tới bay lui, kém chút phi đến thiên ngoại đi. Cũng may bị chiếc kia đại trung cho chế chủ. Vương Đông cũng không đi quản Lão Quy, trực tiếp lấy ra nhất khẩu đan đỉnh đưa cho cô Tô Thanh. Cái này đan đỉnh bên trong ẩn chứa đan đạo thiên âm, đối với ngươi có tác dụng lớn, đột phá thần hải gì gì đó nhất định không nên quá ung dung. Cái kia đan đỉnh mang theo nhàn nhạt lại chất phác mùi thuốc, cô Tô Thanh tiếp trong tay chung ấm áp dám động, trong mắt to viết đều là linh động, chớp chớp. Nàng biết cái này bảo dược đối với Vương Đông có chân quý dường nào. Dù sao cũng là trời sinh đất dưỡng, cũng không phải là thông thường linh dược có thể so sánh với. Mà nàng vừa không có ra một điểm lực, bây giờ Vương Đông gặm phân cho chính mình lớn tạo hóa, làm cho nàng tâm hoa nổ phóng. Trong lòng hắn hoàn toàn chính xác có ta. Đã như đây, ta đây liền vui vẻ nhận. Cô Tô Thanh nghĩ tới tương lai khả năng nào đó, khuôn mặt có chút phát sốt, cũng không được già mồm liền đem linh nhãn thu hạ. Nhanh lên một chút, ta muốn đi bế quan. Ca ca, ta cũng muốn, ta muốn cái kia liên hoa. Nhìn qua là tốt rồi ăn. Hì hì, Tiểu Ngọc Nhi bính bính khiêu khiêu giống như là vui sướng tiểu điểu tước. Còn có cái kia Tiểu Phượng Hoàng, cho Diệu Diệu đi, Chánh hợp thích. Hảo hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi. Vương Đông cưng chiều sờ sờ Tiểu Ngọc Nhi đầu nhỏ, đưa nàng sợi tóc đen xì nhào nặn loạn tao tao. Liên hoa cho ngươi, có thể đừng tham ăn quên luyện hóa dược lực. Thần hải tam trọng thiên đang ở trước mắt. Cô Tô Thanh, Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy đều bị Vương Đông thu được hồng mông không gian bên trong. Ngược lại thì một mạch bế quan Vương Diệu thu đi tới. Đọng ở Vương Đông cổ trên cùng gấu túi giống nhau. Căn bản vô cùng thân thiết không đủ. Tiến bộ của nàng không nhỏ. Từ bạo phát chớ chú về sau nàng tư chất biến được vô cùng tốt. Tiến hành tu hành làm ít công to. Cái này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong liền đã tới gần minh thần viên mãn. Làm cho người xem thế là đủ rồi. Vương Đông đem cái kia chỉ Phượng Hoàng Linh Nhãn giao cho nàng. Làm cho nàng chậm rãi luyện hóa dược lực. Chớ bị chống được. Làm ra tham ăn Lão Quy cười như vậy nói. Huynh muội tàu cao tốc bên trên thưởng thức thiên địa cảnh trí. Không biết không phát hiện đến Nguyệt Chiếu Tông ngoại vi. 18 vị bạch thần vệ nghênh đón. Cùng bọn họ sẽ cùng nhất chỗ. Không được sơn cốc xa xa bên trong mai phục binh đao. Ngàn vạn đại quân toàn bộ chú đóng ở đó trong. Theo thì chuẩn bị hành động. Mà lúc này Đông Phương Thiên Quang cũng muốn hừng đông. Nghênh đón ngày thứ hai ánh bình minh. Nguyệt Chiếu Tông khác nhất chỗ. Khoảng cách Vương Đông không được đủ triệu dặm địa phương. Một đạo xích sắc cầu vồng mang theo từng cái hỏa tuyến vô cùng lo lắng mà đến. Đó là Kim Diệc xuất lĩnh rất nhiều thần hải tồn tại tới rồi. Tới gần Nguyệt Chiếu Tông Sơn Môn. Gặp qua Thiên Cương Thái Tử. Ánh sáng màu bạc lóe lên. Một cái phong độ nhanh nhẹn ngân phát thanh niên mang theo một cái da chân trắng dáng dấp cao gầy. Nữ tử đạp khoảng không mà đến. Đây là Yêu Nguyệt, cung chủ cùng nữ nhi của hắn Ngân Linh. Chẳng qua nhìn qua không giống phụ tử, càng giống như huynh muội. Yêu Nguyệt, cung chủ, Vương Đông nhanh lên hoàn lễ. Cái này vị Yêu Nguyệt cung chủ nhưng là thứ thiệt chủng liên tồn tại. Thậm chí so với sư hoàng còn mạnh hơn trên một bậc. Huyết mạch rất mạnh, tiềm lực cự đại, Ngân Linh rất hiển nhiên gần nhất tiến bộ cũng là không nhỏ. Vương Đông đem chân vũ huyết trì chờ luyện công thánh địa đều mở ra. Ngân Linh huyết mạch đạt được tiến thêm một bước kích phát. Bây giờ cũng là thần dương tột cùng tồn tại. Đoàn người đứng chung một chỗ. Xa xa nhìn ra xa đại nhật đông thăng quang mang soi sáng dưới Nguyệt Chiếu Tông. Bọn họ vừa mới chạm trán, sâu kín chung cổ tiếng liền từ sơn nhạc bên trong truyền đến. Mơ hồ có ánh trăng bắn tóe. Nguyệt Chiếu Tông đại hội trưởng lão bắt đầu. Nguyệt Chiếu Tông nghị sự đại điện bên trong cao vị khoảng không treo. Ở bên cạnh vị trí đầu trên ngồi đại trưởng lão. Đó là một mang theo cũ kỹ uy nghiêm phu nhân. Một thân nguyệt bạch trường bào. Nghiêm mặt cùng người trong thiên hạ đều thiếu nàng ba đấu kê tựa như. Trái phải hai bên xếp đặt 20 mấy đem bạch ngọc tọa ỷ. Phía trên ngồi ngay thẳng từng vị pháp độ xâm nghiêm nữ tử. Hoặc là năm lão, hoặc là quyến rũ chiếu nhân, hoặc là tuổi thanh xuân thiếu. Đây đều là thần hải hậu kỳ đại cao thủ. Nguyệt Chiếu Tông lấy nữ tử vi tôn. Thế cho nên 20 mấy vị nắm quyền trưởng lão bên trong chỉ có 2 nam tử. Dù sao Nguyệt Chiếu Tông công pháp đặc biệt, thiên hướng về âm nhu. Nam tử tu luyện tới thần hải cảnh giới rất khó tiến thêm. Đại điện bên trong bầu không khí có chút ba quỷ vân quyệt. Bởi vì đại điện trung ương còn đứng một cái thiếu nữ. Tóc dài xóa vai quần lụa mỏng lúc lắc. Có nhất trùng nguyệt chiếu bạch cát cảm giác không linh. Sao, đây là Phong Ngưng Vũ. Đại trưởng lão, ta mấy thiên đã nói. Muốn gặp gia mẫu. Lão nhân gia đến cùng có không có một quyết đoán. Phong Ngưng Vũ đành vỡ ninh tĩnh. Thanh âm sáp nhiên. Hiển nhiên có áp lực cực lớn cùng cảm tình nồng đậm. Đại trưởng lão nhướng mày. Thanh âm cao cao tại thượng. Vũ Nhi, Tông chủ đang ở bế tử quan sửa lỗi in bí ẩn. Muốn bổ toàn ta Nguyệt Chiếu Tông công pháp điển quê quán. Ngoại nhân làm sao có thể tùy ý đi quấy rối đâu. Phong Ngưng Vũ tức thì nhíu. Ngoại nhân, tông chủ là ta mẹ ruột. Ta là nàng thân sinh đồng thời duy nhất con nối dòng. Lại là Nguyệt Chiếu Tông đệ tử chân truyền. Lẽ nào ta là ngoại nhân hay sao? Phong Ngưng Vũ phụ cận một bước. Tuyệt không để bước. Lại nói, ở chân Vũ Tông di tích bên trong ta được đến hoàn toàn có thể thay thế ta Nguyệt Chiếu Tông công. Pháp cường đại công pháp. Nhắm thẳng vào đại đạo Kim Đan. Thắng được nguyên bản công pháp gấp trăm lần. Gia mẫu đã không có lý do lại đi bế quan. Mời đại trưởng lão cho phép. Hiện tại xin mời gia mẫu xuất quan. Phong Ngưng Vũ nói hợp tình hợp lý có chứng cớ, thậm chí thoạt nhìn là cái đều là đều vui vẻ cục diện. Mời tông chủ xuất hiện cũng là phải có ý, thật không nghĩ đến, đại trưởng lão như trước nghiêm mặt, lạnh băng băng phun ra, không cho phép, hai chữ. Lần này trung thành với tông chủ mấy vị trưởng lão lập tức không vui. Có một người trung niên Mỹ phụ cao nói rằng, đại trưởng lão ngươi đây là ý gì? Tông chủ bế quan đã chọn 3 năm, bây giờ công pháp có rơi, tự nhiên muốn làm cho nàng xuất quan chủ trì đại cuộc. Theo vị trưởng lão này mở miệng, nghị sự trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên đại biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.